Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2393, thảm án diệt môn. Thái Khang sinh hoạt trấn, Tân Nhất Sư sư bộ bên trong, chủ yếu tướng lĩnh đã toàn bộ đến đông đủ. Chu Hệ Diêm tổng tham mưu trưởng ngồi cao tại trên thủ vị. Mặt mỉm cười nói ra, ta lần này tới nói là hai việc, đệ nhất đâu? Là liên quan tới Vương Chính Lợi, Đại Lợi Tử, sư trưởng vấn đề an toàn. Chúng ta bên này đã chế định nghĩ cách cứu viện kế hoạch cùng chuẩn bị tuyển thay người kế hoạch. Có nhất định nắm chắc, có thể tại gần đây cứu hắn trở về. Đệ nhị đâu, đại gia hẳn là cũng nghe nói. Xuyên phủ xảy ra chuyện rồi. Tần Hắc Tử máy bay tại Tân Môn Cảng bên ngoài rơi vỡ. Vừa mới họp trước, ta được đến tin tức. Bọn hắn bên kia đã tìm ra 5 bộ thi thể. Nói cách khác, Tần Vũ còn sống khả năng là rất nhỏ bé. Bởi vì lần này chuyện đột nhiên xảy ra. Chúng ta Tổng Tư lệnh Bộ cũng họp tiến hành khẩn cấp thương thảo. Cuối cùng kinh nghiên cứu quyết định. Chuẩn bị đối xuyên phủ tiến hành hành động quân sự. Mà lỗ khu chính là làm khai chiến trung tâm. Vì lẽ đó ta hy vọng đại gia có thể chuẩn bị kỹ càng. Chế định tốt. Kế hoạch tác chiến. Trong phòng chủ yếu tướng lĩnh, đang nghe lời này về sau, sắc mặt đều phi thường khó coi, chỉ có một phần nhỏ người, tại gật đầu phụ họa Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng. Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng nhìn lướt qua đám người, tiếp tục nói ra, khai chiến ngay tại mấy ngày gần đây. Chúng ta Tân Nhất Sư bởi vì vừa bị hợp nhất, khẳng định không thể làm chủ yếu lực lượng quân sự đến sử dụng. Nhưng hậu cần làm việc. Cùng hiệp trợ tấn công nhiệm vụ, đại gia muốn làm tốt. Tiếng nói rơi, Đại Lợi Tử thân đệ đệ Vương Chính Vũ trực tiếp đứng dậy trở lại. Tổng tham mưu trưởng, chúng ta chỉ sợ không có cách nào tham chiến. Theo lý thuyết, lỗ khu tối cao biên chế chính là một sư cấp đơn vị. Cái kia động viên bọn hắn, hoặc là nói là cho bọn hắn truyền đạt chiến đấu nhiệm vụ. Căn bản không cần Diêm Tổng tham mưu trưởng xuất hiện. Vì lẽ đó cái sau có thể đến, đã coi như là cho đủ bản địa thế lực mặt mũi. Nhưng dù cho dạng này, Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng thăm dò tính phát biểu, vẫn là ngay lập tức đạt được phản kháng. Vương Chính Vũ nhíu mày tiếp tục nói ra, trước đó ta liền cùng thượng tầng báo cáo qua, ta đại ca trước mắt trong tay xuyên phủ, đối phương bắt hắn sinh mệnh an toàn làm uy hiếp, vậy chúng ta những người này... liền không có biện pháp tham chiến. Bằng không thì Tân Nhất Sư một khi tiến vào chiến trường, vậy ta đại ca sinh mệnh an toàn liền không có biện pháp đạt được cam đoan. Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng nghe nói như thế, bộ mặt biểu lộ cũng lạnh xuống. Mà hắn mang tới một tên sĩ quan, cũng là phi thường bất mãn xông Vương Chính Vũ nói ra, ở trong bộ đội không có đại ca, chỉ có mệnh lệnh. Mệnh lệnh này chúng ta chấp hành không được. Vương Chính Vũ thái độ minh xác trở lại. Đại Lợi Tử bên người nhân vật số 2 Lão Hà quét Vương Chính Vũ một chút, có chút muốn nói lại thôi. Các ngươi đều là thái độ này sao? Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng nâng chung trà lên, đảo qua đám người hỏi. Trong phòng đám người cơ hồ toàn bộ đứng dậy, sau khi chào một ngụm đồng thanh đáp lại nói, xin mời Bộ Tư lệnh trước cứu trở về chúng ta sư trưởng. Tại ra lệnh cho ta phương tham chiến. Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng vỗ bàn đứng dậy. Sắc mặt phi thường khó coi nói ra. Hồ đồ. Tiếng nói rơi. Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng mang theo người bên cạnh. Trực tiếp rời đi. Mà trong phòng còn lại Đại Lợi Tử một phương cốt cán. Thì là đều xem thường lại ngồi xuống. Đồng thời có mấy người còn công kích Lão Hà. Ý là trọng yếu như vậy trường hợp. Vì sao ngươi không cho thấy thái độ? Lão Hà không cùng đám người tranh luận, chỉ là cùng Vương Chính Vũ đơn độc hàn huyên vài câu về sau. Liền rời đi, trên quân xa, Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng nhíu mày mắng. Một đám vô tri ngu xuẩn, coi là mấy cái nhà giàu, nhảy lên đằng một điểm cơ sở tướng lĩnh, liền có thể tại bản địa đối kháng Bộ Tư lệnh ra lệnh. Quá ngây thơ, tay lái phụ lên, một tên sĩ quan quay đầu nói ra. Muốn hay không hiện tại liên lạc một chút? Ta không nói. Ngươi cùng hắn nói đi. Diêm tổng tham mưu trưởng cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Về trước Lư Hoài. Đêm đó không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai 8 điểm. Chu Hệ tổng tư lệnh bộ hướng Tân Nhất Sư truyền đạt. Hướng Đông Phong trấn di động tụ tập mệnh lệnh. Nhưng cái sau chỉ hồi phục thu được. Nhưng không có tiến một bước động tác. Đồng thời Thái Khang mấy đất. Toàn bộ xuất hiện du hành hiện tượng. Có rất nhiều dân chúng thậm chí đánh đập Chu Hệ bộ đội cỗ xe. Cùng quân sự thiết bị. 9 giờ cả. Sa Hiên Lữ tiếp đến một đầu mật lệnh. Nội tâm của hắn cực kỳ mâu thuẫn. Thậm chí cho hắn phụ thân đều gọi điện thoại. Nhưng không có gì chứng dùng. Quân lệnh như núi đổ. Cho ngươi. Ngươi nhất định phải liền phải chấp hành. Cùng lúc đó. Vương Chính Vũ đang ở nhà trong theo đám người trao đổi nên làm cái gì thời điểm. Đột nhiên tiếp đến một đầu tin nhắn. Lập tức triệu tập gia tộc Hạch Tâm thành viên hướng Đông Phong trấn phương hướng tụ lại. Nhưng bọn hắn ra người phút quá tản. Tại lỗ khu các nơi khu mọc lên như nấm. Rất nhiều người muốn thực hiện tụ tập nhất định phải hao phí thời gian. 9 giờ rưỡi. Sa Hiên Lữ. Sa Hệ ba cái đoàn. Cùng Chu Hệ tại lỗ khu vừa điều tới một cái lữ. Phút mấy lộ ra binh. Bắt đầu thẳng tiến Thái Khang. Nửa đường. Tân Nhất Sư không số ít đội ngăn chặn, phản kháng, nhưng ở quân chính quy trước mặt, bọn hắn liền theo giấy đồng dạng yếu ớt, đụng tới chủ lực, trực tiếp chính là tan tác cục diện. Số đạo nhân mã thúc đẩy quá trình bên trong, đồ sát bắt đầu, đại lợi từ gia tộc ở các nơi hạch tâm dòng chính. Toàn bộ bị cơ hồ diệt môn thức thanh tẩy, Chu Hệ bộ đội những nơi đi qua, con đường quản chế, thông tin quản chế. Thậm chí liền mẹ nhà hắn không chung đều bị quản chế. Tin tức truyền không ra. Gia tộc Hạch Tâm thành viên lẫn nhau không có cách nào liên hệ. Bọn này tâm tư cũng không phức tạp. Ý nghĩ cũng cực kỳ bình thường gia tộc thế lực. Lần thứ nhất hiểu rõ cái gì gọi là quân sự chính trị. Không phục liền giết. Không nghe quản lý liền bị tiêu diệt. Bọn hắn cho là mình tại bản địa lực ảnh hưởng phi thường to lớn. Có thể điều động dân chúng. Vì lẽ đó Chu Hệ muốn quản lý nơi này. Liền nhất định phải dựa vào bọn hắn. Bọn hắn nghĩ bắt trước lúc trước trọng đô tứ đại gia tộc. Đến thể hiện mình chính trị giá trị. Giá trị quân sự. Nhưng nghênh đón chỉ có vô tình súng pháo. Kịch chiến qua đi. Đại lợi tử gia tộc bị đồ hơn 700 người. Bao quát gia tộc Hạch Tâm tử đệ. Dòng họ. Cùng đi theo đại lợi tử nhiều năm khác phái huynh đệ gia tộc các loại. Toàn bộ bị làm. Tân Nhất Sư sĩ quan xuất hiện kinh khủng đứt gãy. Liền lên trở lên. Sư trưởng trở xuống. Cơ hồ bị thanh lý đi 80%. Chỉ có những cái kia ngay lập tức đầu hàng. Mới may mắn thoát khỏi tại khó. Giữa trưa. Chu Hệ bộ tư lệnh tuyên bố. Nguyên Tân Nhất Sư tham mưu trưởng Lão Hà. Chính thức tiếp nhận sư trưởng chức vị. Mùi máu tanh tràn ngập lỗ địa. Ở xa trọng đô bị nhốt đại lợi tử. Theo trông coi nhân viên nơi đó đạt được tin tức. Hắn sau khi nghe xong. Nháy mắt mộng. Chậm sau một hồi. Vịn giường bệnh. Cuồng ọe hai đại ngụm máu tươi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tích lũy ban đầu thời kỳ. Tranh địa bàn thời kỳ. Đều không có trả giá qua thê thảm đau đớn đại giới. Sẽ tại bị hợp nhất sau đó phát sinh. Nửa ngày thời gian, bị diệt môn, lỗ khu bên trong, Vương Chính Vũ ở những người khác hiệp trợ dưới. May mắn thoát vây, hắn nhị lão bà cùng hai đứa bé, đều bị giết, 12 giờ trưa chuông tả hữu. Đã hồi lâu không có xuất hiện tại bộ tư lệnh Cố Thái An. Đột nhiên lộ diện, hắn sốt ruột hai đại chiến khu tướng lĩnh. Minh xác tỏ thái độ nói, nhất thống bắt buộc phải làm, cản trở hẳn phải chết. Trên ghế ngồi, gầy như que củi Cố Thái An, là đánh hưng phấn loại dược vật, mới có thể tinh thần phấn chấn ngồi ở chỗ này, cùng mọi người đối thoại. Ánh mắt của hắn chỗ đến, tất cả tướng lĩnh đều không dám cùng nó đối mặt, cúi đầu tránh né mũi nhọn. Cùng lúc đó, xuyên phủ hai đại chiến khu tư lệnh, Vương Hạ Nam, Tề Lân, cùng khu 9 một trận chiến khu tư lệnh lịch chiến, chính vụ một cái lão lý. Toàn bộ trở về trọng đô, Tề Lân tiến vào phòng họp về sau. Câu nói đầu tiên là, Tổng tư lệnh phải chăng gặp nạn còn cần phân biệt. Tại trong lúc này, Xuyên phủ nếu có loạn, ta Tây Nam chiến khu toàn viên trở về, quét loạn, giết người. Bốn khu, Giang Tiểu Long tiếp lên điện thoại. Quy, trước bắt đầu, vận dụng hết thảy tài nguyên, chuẩn bị giúp Xuyên phủ tại bốn khu hộ bàn. Bên này 100% xảy ra vấn đề. Trong điện thoại lão bản, giọng nói không còn là dĩ vãng thương lượng khẩu khí, mà là tràn đầy không thể cự tuyệt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.